thậm chí Lưu Thần còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã chạm vào ngực tên kia. Lưu Thần trợn mắt hoảng sợ nhìn Mục Trần như quỷ mị xuất hiện trước mặt, tốc độ của tên này quá ư nghịch thiên. Quỳnh, linh lực cuồng bạo từ lòng bàn tay bùng nổ, Lưu Thần như bị búa tạ nện lên ngực, lộn vài chục vòng trong không trung rồi cắm đầu vào một tảng đá to, khiến nó bị nứt toác ra, còn hắn thì ngất lịm chẳng còn biết gì nữa. Hắn đâu ngờ rằng cũng là thực lực chuyển hóa thiên cảnh như ai, nhưng giao đấu với Mục Trần lại bị đánh bại trong giây lát, quả là cách biệt một trời một vực. Quỳnh, quỳnh, khi Mục Trần chẳng chút khó khăn giải quyết nhanh gọn Lưu Thần, đằng sau hắn cũng vang lên một trận nổ dồn dập, dao động linh lực mạnh mẽ bùng nổ. Khi hắn quay lại nhìn, chỉ thấy được 10 tên xui xẻo nằm la liệt trên đất, chính giữa bọn họ là cô gái váy đen như nhung mỉm cười phủi tay nhẹ nhàng, hai mắt chớp chớp nhìn Mục Trần. Lợi hại, Mục Trần nháy mắt tán thưởng, rồi quay sang ba cô gái đang ngây. Người há mỏ kia, học tỷ An Nhiên, không sao chứ? An Nhiên lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Mục Trần và Lạc Ly. Chỉ mới mấy tháng trước, Mục Trần chỉ có thực lực thần phách cảnh, kém cỏi vô cùng. Ai mà ngờ được bây giờ tên tân sinh này đã vượt mặt nàng rất xa. Hai cô gái xinh xắn bên cạnh An Nhiên cũng lặng lẽ dò xét Mục Trần. Cái tên nam nhân tân sinh nổi danh khắp Bắc Thương Linh Viện cũng khiến các nàng tò mò. Điểm tụ tập kia là gì thế? Mục Trần cũng không phí thời gian tán dóc, hắn lập tức vào đề, điều cần thiết hiện tại chính là tin tức liên quan tới Linh Quang. Trong Linh Quang giới này linh khí nồng đậm, thế nhưng hình thành linh binh cũng không dễ dàng, những chỗ bình thường khó mà có được số lượng linh binh, linh tướng đông lại cao cấp. An Nhiên biết rõ Mục Trần chịu giúp nàng hơn phân nửa cũng vì tin tức mà nàng có, do vậy cũng chỉ đành thở dài. Có những chỗ địa hình đặc biệt lại sinh ra một lượng linh binh rất lớn, chúng ta gọi nó là điểm tụ tập. Chỉ khi tìm ra điểm tụ tập đó mới có thể thu hoạch số lượng lớn linh quang, bằng không dù cho lần này mọi người có vượt ải thành công cũng chỉ phí phạm. Mục Trần và Lạc Ly đều giật mình, khó trách cả hai đi cả mấy tiếng đồng hồ chỉ gặp được vài con linh binh lẻ tẻ, thì ra ở linh quang giới này còn có quy luật như thế. Thông tin điểm tụ tập đó học tỷ An Nhiên lấy ở đâu vậy? Mục Trần hơi nghi hoặc hỏi lại, thật ra thứ này có thể mua ở linh trị điện, có điều giá hơi bị quá cao thôi. Mỗi năm điểm tụ tập đều thay đổi một chút, thành ra không chắc lắm tin tức sẽ hữu dụng. Thông tin này ngốn hết cả linh trị dành dụng của ba người chúng ta rồi đấy. Vậy mà chẳng biết sao mấy tên Lưu Thần lại biết bọn ta có được, mới xảy ra chuyện vừa nãy. Có thể mua ở linh trị điện, Mục Trần ngạc nhiên, chợt thở dài một hơi. Quả nhiên là tân sinh thì nên theo lão sinh học hỏi a. Những thứ quan trọng thế này mà lại chẳng biết, cứ thế đâm đầu vào linh quang giới. Ta sẽ chỉ địa điểm cho các người. An Nhiên có vẻ hơi chán nản, nhưng nàng cũng không thất hứa, chỉ có thể xem như xui xẻo phải chia sẻ. Hai cô gái kia cũng khẽ thở dài, thực lực các nàng trong này vẫn tính là khá yếu, nơi mà cường giả tranh tài, căn bản khó có được thành tích cao. Thấy vẻ ủ rũ của ba người, Mục Trần nhếch miệng cười, chẳng hiểu sao lại có cảm giác tội ác. Học tỷ An Nhiên, chúng ta dù sao cũng là tân sinh, đối với linh quang giới chẳng biết được bao nhiêu. Nếu không phiền nhờ các vị dẫn đường, chúng ta cũng không muốn độc chiếm, có thể thu hoạch linh quang chúng ta cũng có thể chia đều. An Nhiên ngẩn ngơ, ngẩng lên nhìn Mục Trần không tin, gương mặt vui mừng. Chúng ta, thật chứ, bình thường mà nói, chả ai chê linh quang quá nhiều, vì linh quang càng nhiều, thì tiến hành linh quang quán đỉnh càng nhiều lợi ích. Vậy mà Mục Trần lại bảo sẽ chia đều cho các nàng. Với thực lực và danh tiếng của hắn hiện tại, hẳn nhiên sẽ không chơi trò lật lọng với các nàng. Mục Trần cười hiền lành, hắn biết linh quang rất quan trọng, nhưng nhiều khi có mấy thứ cũng nên có trước có sau, chứ không thì hắn cũng chẳng khác gì đám Lưu Thần. Thật ra cũng là háo sắc thôi mà. Lạc Ly nghiêng qua, cười khẽ châm chọc. Mục Trần chỉ có thể xấu hổ cười xòa. Học tỷ An Nhiên, dẫn đường đi. Chúng ta cũng phải nhanh chóng lên mới được. Mục Trần ngắt ngang sự vui sướng mừng rỡ của ba cô gái, cười nói. Được, An Nhiên vội vàng gật đầu, định hướng một chút, rồi dẫn đầu bay đi, mấy người kia lập tức theo sát. Mục Trần, điểm tụ tập mà chúng ta mua ở linh trị điện chắc chắn người khác cũng mua. Vừa bay đi, An Nhiên cũng tranh thủ cảnh báo Mục Trần. Ý của ngươi là, canh me cái điểm tụ tập này sẽ còn nhiều người khác sao? Mục Trần nhíu mày, xem ra linh quang đúng là không dễ dàng thu vào tay. Có lẽ sẽ có, An Nhiên cũng không khẳng định, nếu không có thì tốt nhất, bọn họ sẽ độc chiếm. Nhưng nếu gặp địch thủ, e rằng khó mà an ổn. Nếu đối phương thực lực mạnh hơn, có lẽ sẽ lập tức đuổi họ đi. Cứ tới xem sao đã. Mục Trần ngẫm nghĩ, lầm bầm. Với thực lực hiện tại của hắn, lại có Lạc Ly bên cạnh, dù gặp phiền toái cỡ Lý Huyền Thông cũng chưa chắc phải ngại. Nếu kẻ nào muốn dùng vũ lực uy hiếp, hắn cũng có thể cho gậy ông đập lưng ông. An Nhiên thấy Mục Trần bình tĩnh nên cũng an tâm hơn, thở phào một hơi. Xem ra Mục Trần hiện tại hoàn toàn khác một tân sinh a. chặng đường tiếp theo lại trở nên yên tĩnh, dọc đường gặp không ít đệ tử, nhưng mọi người đều đề phòng lẫn nhau, rồi nhanh chóng rời đi, hẳn nhiên không ai muốn giao tiếp cả. Nửa giờ sau, tốc độ của An Nhiên dần chậm lại. Sắp tới rồi, giọng An Nhiên cất lên khiến Mục Trần thêm háo hức, dõi mắt nhìn về phía xa đằng trước, hắn đã nhận ra không ít dao động không đồng nhất. Vài phút sau, năm người hạ xuống một đỉnh núi, nhìn xuống một thung lũng trong lòng núi, trong đó dao động linh lực bồng bềnh kinh người, những đốm sáng lóe lên lấp lánh. Dựa theo cảm nhận, dường như số lượng chúng nó cũng gần cả nghìn. Linh binh đông thật, Mục Trần chép miệng nuốt lưỡi trước số lượng linh binh kinh người kia, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Sâu trong kia còn có thứ mạnh hơn, Lạc Ly nhìn vào trong thung lũng, nhẹ nhàng cất tiếng. Mục Trần nghe thấy, nhất thời nhìn qua, quả nhiên thấy ngay vài bóng dáng hình người cao lớn dị thường, linh lực ào ào mạnh mẽ phát ra. Dao động này hơn xa đám linh binh kia, Mục Trần trợn mắt, đó là linh tướng. Chương 293, Liên Thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Nơi khe núi lớn, những đốm sáng linh lực lấp lánh khắp nơi, trông như một biển lân tinh rực rỡ huyền ảo, một lượng lớn linh thể hội tụ lại, dao động linh lực đã trở nên khá đáng sợ. Linh binh ở đây số lượng đã vượt qua 1.000, nếu đổi lại là con người, thì chính là hơn 1.000 cường giả dung thiên cảnh. Số lượng như thế mà gom lại, thì hóa thiên cảnh cũng lập tức nát như cám. Nhưng cũng may là đám linh binh không có trí tuệ như con người, bằng không thì nhóm của Mục Trần chắc chắn phải chạy thật xa. Đông quá, An Nhiên cũng thở ra ngao ngán, cảnh tượng trước mặt quá mức vượt khỏi sự tưởng tượng của nàng, chẳng biết làm sao quay sang Mục Trần hỏi. Chúng ta làm sao mà ra tay được đây? Mục Trần cũng mặt nhăn mày nhó, vì ngoài số linh binh khủng bố này, sâu trong kia còn có linh tướng thực lực hóa thiên cảnh, ở đây đã thành ra một doanh trại quân đội mất rồi. Chúng ta ít người quá, e rằng ăn không vô món này rồi. Lạc Ly lắc đầu, tuy linh binh không có trí tuệ, nhưng thực lực dung thiên cảnh chỉ cần thúc giục linh lực công kích đơn giản, hơn 1.000 công kích gộp lại cũng khiến cho người ta không còn đường chạy trốn. Mà bọn họ chỉ có 5 người, chiến lực mạnh nhất là nàng và Mục Trần, nếu chỉ dựa vào 2 người mà đối phó đám linh binh đông đảo này và mấy linh tướng trong kia có thành công thì cả hai cũng kiệt sức. Cái chỗ như thế này mà kiệt sức, với họ mà nói thì đúng ngu không còn chỗ chê. Hơn nữa, đôi mắt lưu ly của nàng quét ngang vùng núi, nhẹ giọng thì thào. Trực chờ nhắm đến nơi này cũng không chỉ có chúng ta. Nàng có thể cảm thấy vài khí tức ẩn giấu, hiển nhiên những người có thông tin điểm tụ tập này không chỉ có An Nhiên. Đám người kia có vẻ cũng không đủ sức nuốt trọn chỗ này, nên đành ẩn nhẫn nấp đi. Mục Trần gật đầu, hắn cũng đã nhận ra vài dao động linh lực. Mắt lóe sáng, hắn nhìn xuống vùng núi âm u kia, cười nhạt, cất giọng hùng hồn vang vọng khắp núi. Các vị, cần gì phải trốn tránh? Linh binh ở đây không ít, bất cứ ai cũng nuốt không trôi. Nếu đã vậy sao còn không chịu ra hợp tác? Giọng nói của hắn quanh quẩn trong núi, thế nhưng đám linh binh trong khe núi không hề phản ứng lại. Những vật thể không chút ý thức như chúng nó cũng chẳng khác gì tinh linh mờ mịt, chẳng thể nào là sinh vật, chỉ là do linh khí ngưng tụ mà thành. Vùng núi âm u vẫn yên lặng, chợt vài phút sau có mấy tiếng phá gió vang lên, vài bóng người từ nơi ẩn nấp bí mật bay vút lên, đối diện bọn họ. Số lượng cũng không nhiều, khoảng chừng 10 người, nhưng họ phân thành những nhóm riêng biệt. Rõ ràng là vài đội ngũ. Mục Trần đảo mắt nhìn qua đám người vừa hiện thân, ánh mắt cũng lóe lên kinh ngạc, hắn nhận thấy rõ dao động hóa thiên cảnh trong những đội ngũ này, hẳn nhiên chính là thủ lĩnh tọa trấn đội, dù rằng chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ, chừng đó cũng đủ thấy họ lợi hại. Mục Trần tấm tắc tán thưởng trong lòng, thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ đã đủ bước vào top 20 thiên bảng, thế nhưng trong thú liệp chiến lần này không biết sẽ có bao nhiêu người nữa đây. Nói vậy từ lúc này chỉ bằng thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ e rằng không đủ bước vào top 20. Tại hạ Mục Trần, không biết các vị xưng hô như thế nào. Mục Trần ôm quyền khách sáo chào hỏi. Mấy người đó nghe hắn xưng tên, bất giác đều giật mình ngạc nhiên nhìn hắn. Cái tên này ở Bắc Thương Linh Viện đã không còn gì xa lạ. Ha ha, thì ra là học đệ Mục Trần đại danh đỉnh đỉnh, từ lâu đã nghe thấy đại danh, tại hạ Lâm Phong. Một gã áo xanh đứng đầu một tiểu đội tươi cười đáp lễ. Lưu Chiêm. Một người khác lên tiếng, Trần Bằng, một thanh niên gầy ốm gật đầu khẽ chào, gương mặt hiện một chút ngạo khí. Ba người đều là đầu lĩnh của ba tiểu đội, thực lực mạnh nhất, đều là hóa thiên cảnh sơ kỳ. Mục Trần khẽ cười, đề nghị, ta thấy mọi người đều biết rõ, chỗ này đông đảo linh binh hội tụ, chúng ta không ai có biện pháp nuốt hết một mình, chỉ bằng hợp tác một phen, liên thủ giải quyết, rồi linh quang lấy được bao nhiêu thì xem khả năng bản thân mình vậy, thế nào? Ba người kia nghe vậy, mắt lóe lên. Lâm Phong và Lưu Chiêm chưa nói gì, Trần Bằng lại liếc nhìn Mục Trần, lắc đầu. Chỗ này bọn ta phát hiện ra trước, ngươi vừa tới đã muốn xin một chén canh, đâu có dễ dàng như thế. Trong ba tiểu đội, nhân lực của Trần Bằng đông nhất, xem như chiến lực cao nhất. Vốn đang muốn tìm cơ hội từ từ gặm từng chút một đám linh binh chỗ này, lại để cho hai đội ngũ khác phát hiện ra, cuối cùng thành ra thế giằng co, lát sau lại chui ra thêm một tên Mục Trần, hơn nữa lại cũng muốn chia cắt miếng bánh linh binh này. Dù rằng danh tiếng Mục Trần hắn có nghe nói, nhưng cũng không kiêng kỵ lắm, với thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ của hắn cũng xem như là đệ tử ưu tú của linh viện, và lại đội ngũ hiện tại theo hắn không hề kém, dĩ nhiên không muốn chia bớt phần ăn. Nghe rõ giọng điệu khinh thị trong lời nói của hắn, An Nhiên nhất thời phẫn nộ, nhưng cũng ngại thực lực hắn mạnh mẽ nên chưa dám nói gì. Vậy Trần Bằng huynh muốn như thế nào? Mục Trần mỉm cười, đôi mắt đen láy khó hiểu. Ta thấy các ngươi vất vả tới đây, cũng không nỡ bạc đãi, cho các ngươi giúp chúng ta một tay tiêu diệt đám linh binh kia, ta cho các ngươi mỗi người 100 linh quang. Trần Bằng nói, 100 linh quang, Mục Trần nhíu mày, cười hắt ra. Xem ra Trần Bằng huynh cho rằng chúng ta không có thực lực và tư cách tham gia chia phần A. Trần Bằng chẳng nói gì, linh lực trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển. Hắn kiêu ngạo nhưng cũng rất cẩn thận, Mục Trần nhìn qua chỉ có thực lực chuyển hóa thiên cảnh nhưng nghe nói cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng chẳng ngại. Dù gì thì họ cũng đông người hơn, động thủ thì tuyệt đối sẽ áp đảo đối phương. Mục Trần cười khẩy, Lạc Ly bên cạnh nhẹ nhàng bước tới. Trần Bằng vừa thấy Lạc Ly hành động, lập tức trở nên căng thẳng cảnh giác, đám người đứng sau cũng đề phòng cao độ, kinh nghiệm tác chiến không tồi chút nào. Ngươi tiếp được ta một kiếm, chúng ta giúp ngươi làm vật tế thần miễn phí. Lạc Ly chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm, đôi mắt lưu ly nhìn chằm chằm Trần Bằng, giọng nói thanh tao bình thản. Khẩu khí lớn đấy, Trần Bằng nổi giận cười gằn. Vút, nhưng nụ cười còn chưa tắt, một kiếm của Lạc Ly đã đâm tới, kiếm khí bắn ra như hào quang chói mắt, kiếm khí phá không. Kiếm khí kinh thiên bắn ra, sắc mặt Trần Bằng đại biến, nhưng hắn cũng có năng lực, hét lớn thúc đẩy linh lực tuôn ra, hóa thành một vách thuẫn chắn trước người. Xoẹt, quang vách vừa thành hình, kiếm khí sáng ngời đâm tới khiến nó bồng bềnh dao động, rồi bị xé toạc ra dưới ánh mắt kinh hãi của Trần Bằng. Một vết cắt đỏ máu xuất hiện trên mặt Trần Bằng, tóc rơi lả tả, nhìn hắn có vẻ khá thê thảm. Đám Lâu La sau lưng Trần Bằng biến sắc, thủ lĩnh của họ ngay cả một chiêu đơn giản cũng không tiếp nổi, ánh mắt chấn động nhìn Lạc Ly thu kiếm chậm rãi bước ra sau lưng Mục Trần. Lâm Phong và Lưu Chiêm đang yên tĩnh xem kỳ biến cũng sợ hãi thất sắc, nghiêm trọng nhìn Lạc Ly. Không ngờ cô gái xinh đẹp từ đầu đã thu hút ánh nhìn của họ cũng lợi hại như thế. Bây giờ các ngươi còn ý kiến gì không? Mục Trần lại nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng đôi mắt đen đã trở nên lãnh khốc. Trần Bằng nếu còn không thức thời, hắn sẽ chấp nhận phiền toái đuổi đi trước. Trần Bằng bất lực cắn răng, nhưng hắn cũng không quá ngu xuẩn, nhân lực nhóm Mục Trần tuy ít, nhưng rõ ràng chiến lực đã hơn xa bọn hắn. Được, cũng không lề mề, hắn cũng biết nếu Mục Trần đã có đủ thực lực đòi ăn chia, hắn ngăn cản chỉ có ăn khổ. Ha ha, học đệ Mục Trần quả nhiên là người mà cả Lý Huyền Thông cũng không làm gì được. Lâm Phong cười lớn, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Ta cũng thế, Lưu Chiêm gật đầu, Mục Trần mỉm cười, vậy thì hợp tác sảng khoái nhá. Mục Trần nhìn xuống khe núi khổng lồ kia, ánh sáng lấp lánh như biển đom đóm khiến cho hắn phấn khích không thôi, tất nhiên đó là thu hoạch cực lớn. Các vị, chuẩn bị động thủ đi, nếu không để càng lâu thì sẽ càng nhiều người kéo tới. Mục Trần cười linh lực cuồn cuộn thổi ra như một cột khói đen ngòm. Tới luôn, Lâm Phong, Lưu Chiêm, Trần Bằng đồng thanh đáp lời, cùng lúc thúc giục linh lực, dao động mạnh mẽ lan khắp khu vực. Lúc ấy, trong một nơi bí mật nào đó trong vùng núi, có ba người vẫn luôn tập trung quan sát bọn họ. Ha ha, đại ca, bọn họ muốn ra tay, chúng ta còn nhìn sao? Một tên cất tiếng cười. Lâm Phong và đám kia thật ra chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà tân sinh Mục Trần và Lạc Ly lại hơi khó giải quyết. Dù vậy ta cũng không ngại, ba huynh đệ ta ẩn nhẫn lâu nay cũng nên cho người ta thấy hào quang rồi. Sau thú liệp chiến lần này, top 10 thiên bảng ba anh em chúng ta phải có ba chỗ. Một tên khác cười nhạt, đằng trước hai người đó là một thanh niên cao lớn, hờ hững nhìn vào khe núi, thanh âm trào phúng. Cứ để bọn nó dọn dẹp đám linh binh kia, xong rồi chúng ta sẽ đến lấy, tiện tay để lại vài linh quang làm quả cảm tạ. Ha ha, vẫn là đại ca khẳng khái. Chương 294, càn quét. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Lúc nhóm người Mục Trần tiến đến gần biển linh quang lập lòe, lực lượng linh binh khổng lồ liền cảm nhận được dao động linh khí, rồi những tiếng ù ù vang lên, vô số linh binh xoay lại lướt tới, hướng đến chỗ đám người ngoại lai xâm phạm lãnh thổ. Linh binh tuy không có linh trí, nhưng cảm ứng với linh khí lại rất nhạy bén, chỉ cần có linh khí khác lạ xuất hiện trong phạm vi cảm ứng, thì chúng nó sẽ điên cuồng tấn công đến khi mục tiêu đó bị tiêu diệt mới thôi. Mục Trần nheo mắt nhìn đàn lũ linh binh kéo tới, số lượng chừng 100.200, linh lực bồng bềnh mạnh mẽ khiến hắn không dám coi thường. Chiến, Mục Trần quát lên,

Một câu của Mục Trần vừa dứt, ba huynh đệ Vương gia lập tức mặt mày khó coi, tay nổi đầy gân xanh, tức tối ra mặt, ánh mắt sắc lạnh đều nhìn thẳng về Mục Trần. Lời nói của hắn đã chạm vào vết sẹo khó chịu trong lòng họ. Năm xưa ba huynh đệ vào Bắc Thương Linh Viện không lâu, tâm cao khí ngạo không cam lòng làm kẻ tầm thường, đã liên thủ khiêu chiến Lý Huyền Thông, lúc bấy giờ đã là nhân vật đỉnh cấp thiên bảng. Thế nhưng kết quả ba người bại thê thảm, còn Lý Huyền Thông chẳng tỏ ra hào hứng chiến thắng, chỉ thản nhiên nhìn bọn họ rồi bỏ đi. Cái vẻ bình thản ấy cực kỳ đáng giận, nó chính là thứ đã kích thích ba huynh đệ bọn họ, từ lúc đó trở đi họ điên cuồng khổ tu. Bây giờ, thực lực đại trướng, thậm chí họ đủ tự tin có năng lực đứng vào top 10 thiên bảng. Họ tin nếu phải gặp lại Lý Huyền Thông, nhất định có thể trả mối hận. Ngươi muốn chết, tên mặt đen Vương Lôi tính tình nóng nảy nhất, hắn gầm lên đe dọa Mục Trần. Một tên tân sinh chuẩn hóa thiên cảnh lại dám nói năng linh tinh trước mặt chúng ta, xem ra ngươi cho rằng tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông thì đủ tự tin rồi sao, buồn cười. Vương Trọng cười lạnh châm chọc, xem ra miệng lưỡi ngươi rất giỏi phản pháo, bất quá lời đã nói ra tự nhiên sẽ phải gặp vạ miệng, chuẩn bị trả giá đi. Hy vọng ngươi có thể đối phó được. Vương Thống thì sắc mặt u lãnh, nheo mắt nói. Uỳnh, lời vừa dứt, tên Vương Lôi nóng nảy đã chụp lấy Hiển Nguyệt đao sắc bén tiến lên, dao động kinh người bộc phát. Hóa thiên cảnh trung kỳ, An Nhiên nhất thời biến sắc, khó trách ba huynh đệ Vương gia lại ngông cuồng tự đại, thì ra thực lực đã tinh tiến đến mức độ này. Ba gã hóa thiên cảnh trung kỳ, lại còn phối hợp nhuần nhuyễn ăn ý, dù là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng phải khổ chiến một phen. Tiểu tử, vốn dĩ chỉ cầm dao linh quang và nàng cho bọn ta thì bình an vô sự, nhưng không biết phải trái thì đứng trách ta nặng tay. Vương Lôi tay cầm Yển Nguyệt đao, lắc mình đã như một tia sét xuất hiện trên không, hai tay nắm chắc chuôi đao hét to, lôi quang rực rỡ từ thân hắn tràn ra, mang theo tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Lôi Minh Trảm, một luồng đao phong mang theo tia sét bá đạo đột ngột xả xuống, lôi quang bao phủ khóa chặt mục tiêu là Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu lên nhìn lôi quang đánh tới, đao phong chém trúng chỗ đứng của hắn, đất đá rung chuyển, những khe nứt lan tràn dưới đao. Mục Trần, An Nhiên thất thanh khi thấy Mục Trần bị trúng một đao kia. Nhưng Lạc Ly lại chưa hề kinh hoàng, tay nàng nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt ngọc đang tập trung vào hai người còn lại. Không chịu nổi một kích của ta, thật không biết ngươi làm như thế nào tiếp được Lý Huyền Thông ba chiêu. Giữa không trung, Vương Lôi cầm Yển Nguyệt đao ngạo nghễ đứng trên cao, nhìn xuống chỗ bụi mù tràn ngập, miệng vênh cao châm chọc. Tên nhóc này ngay cả một chiêu thăm dò của hắn cũng không trốn được, vậy mà cũng có dũng khí hô to gọi nhỏ trước mặt hắn. Thế à? Một tiếng cười đầy lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ sau lưng Vương Lôi khiến hắn mặt mày kịch biến, Yển Nguyệt đao lập tức phản xạ vung ngang chém ra sau. Linh lực hắc ám mang theo hắc viêm thiêu đốt bốc lên như đám khói đen. Dao động nóng cháy cực độ thổi tới, mạnh mẽ đối chiến với đao phong hung hãn. Bang, tiếng kim loại va chạm vang vọng, tia lửa lóe lên bập bùng, bàn tay. Cầm Yển Nguyệt đao của Vương Lôi run lên bần bật, lôi quang bao. Trùm thân đao bị linh lực hắc ám oanh kích trở nên tán loạn đi nhiều. Quỳnh, nhưng hắn còn chưa kịp kinh ngạc tự hỏi, thì một bóng người như quỷ mị lướt tới trước mặt. Quyền, trỏ, gối, cước, tất cả mọi bộ phận trên cơ thể tên kia như hóa thành một cỗ máy chiến đấu, công kích cận chiến liên miên bất tận tuôn ra. Thình lình có thế công cuồng bạo đánh tới khiến cho Vương Lôi thất kinh, phòng ngự chật vật khó khăn, những chỗ trên người bị đánh trúng liền có linh lực cuồng bạo nóng cháy xâm nhập, tàn phá tứ phía trong người, khiến cho kinh mạch đau nhức chạy loạn. Đứng bên dưới, An Nhiên và đám người của ba đội nằm ngồi la liệt kia há miệng nhìn diễn biến trên cao, hầu như chỉ một khoảnh khắc mà Vương Lôi kia đang đắc ý lại hoàn toàn bị đẩy vào thế hạ phong bị động. Chính diện đối chiến, Mục Trần chỉ có thực lực chuẩn hóa thiên cảnh lại có thể áp chế hoàn toàn Vương Lôi hóa thiên cảnh trung kỳ. Bùm, trên bầu trời, tia sáng bạc lóng lánh ngân lôi và luồng hắc ám va vào nhau, linh lực như sóng cuốn ầm ầm lan ra, cái bóng bạc bị đánh trúng chật vật văng ra, lôi quang tiêu tán, lộ ra gương mặt khó tin của Vương Lôi. Hắn thực lực hóa thiên cảnh trung kỳ lại không thể chính diện đánh bại được Mục Trần chuẩn hóa thiên cảnh. Vù, hắn đang thất thần khó tin, cái bóng như quỷ sai đòi mạng kia lại xuất hiện bên cạnh, quyền kình hung hăng đấm tới, linh lực hắc ám phun trào như núi lửa, mang theo sức mạnh cường đại như muốn phá núi rời biển. Bang, Vương Lôi hoảng sợ, vội hơ đao ngăn cản, rồi một luồng linh lực siêu bá đạo nóng cháy dũng mãnh đổ tới, đao phong trên thân Yển Nguyệt đao nháy mắt tiêu tan. Linh lực dâng lên, Vương Lôi hóa thành một quang ảnh rơi xuống. Nện vào mặt đất. Đất đá rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, đại địa sụp đổ, một cái hố sâu xuất hiện và Vương Lôi thê thảm nằm chính giữa trong đó, khóe môi chảy ra một tia máu. Phù, cuối cùng một ngụm máu trong miệng hắn phun ra, không tin vào mắt mình. Bây giờ đã biết rõ ta làm cách nào tiếp ba chiêu của Lý Huyền Thông rồi chứ. Một giọng nói hờ hững truyền tới, hắn gian nan nhìn lên mục trần trên không trung không xa, bề ngoài cơ thể tên kia có ngân quang nhàn nhạt, còn người đen láy sắc lạnh như đao. Hắn biến sắc, vội vàng bò dậy chạy lui. Vù, mục trần lại không muốn buông tha, lập tức xông tới trong tiếng long ngâm vang vọng, chắn trước mặt Vương Lôi. Ngươi dám, Vương Thống và Vương Trọng thấy mục trần áp sát không tha, không hề nương tay thì lập tức quát lên. Nhưng chính ngay lúc họ định đồng loạt ra tay thì một tiếng kiếm trong trẻo vang lên, kiếm khí sắc bén khiến tinh thần run rẩy tập trung vào người họ. Kiếm khí này sắc vô cùng khiến cả hai đều biến sắc phải quay lại chú ý nhìn. Phía bên kia, Lạc Ly Dương đôi mắt u tính nhìn chòng chọc vào cả hai, thanh hắc trường kiếm trong tay đã rời vỏ một nửa, kiếm khí từ đó toát ra. Vương Thống biến sắc nghiêm trọng, bọn họ đã hiểu tên thiếu niên kia và cả cô gái này cũng không dễ đối phó như họ nghĩ. Quỳnh, một tiếng vang trầm đục từ đằng trước vang lên, một bóng người thê thảm văng ra, lăn vài vòng rồi va vào tảng đá họ đang đứng, khiến cho tảng đá nổ tung. Vương Lôi đau đớn phun ra một ngụm máu nữa, rốt cuộc mặt mày kinh hãi nhìn bóng thiếu niên bên kia đang chậm rãi tiến tới. Bọn họ lần này đã bước sai một bước, tuy cả bọn không ai quá xem thường Mục Trần, nhưng không thể dự đoán được tên tân sinh kia lại khó nhằn đến mức này. Nếu các ngươi chỉ có chừng đó bản lĩnh, thì nghe lời ta khuyên đừng đi tìm Lý Huyền Thông chuốc nhục làm gì, mất mặt lắm. Mục Trần lạnh nhạt nhìn ba huynh đệ hai đứng một nằm đằng kia, mắt nheo lại, nói. Đem bản lĩnh thật sự ra cho ta, nếu không sẽ trả giá đắt lắm đấy. Lời này là các ngươi nói, ta nghĩ các ngươi có thể hiểu rõ. Vương Thống mặt hầm hầm tay siết lại, một thanh yển nguyệt đao nữa cũng xuất hiện cắm mạnh lên mặt đất, đao phong bắn lên trời, xé toạc một mảng mây. Khẩu khí lớn thật, ta thừa nhận đã đánh giá sai nhà ngươi, bất quá muốn bọn ta nhận thua, ngươi chưa có tư cách này. Vương Thống bước tới, đao phong ngập trời lại càng thêm hung bạo, như muốn xé toang mặt đất nơi đây thành từng mảnh nhỏ. Ta muốn xem hôm nay ngươi có thể khiến ba huynh đệ chúng ta trả giá đắt thế nào. Vốn thứ này chuẩn bị cho Lý Huyền Thông, nhưng bây giờ phá lệ dùng để chiêu đãi ngươi, để xem tiểu tử nhà ngươi có bản lĩnh đỡ lấy hay không. Tay nắm chặt yển nguyệt đao, sau lưng hắn, Vương Lôi đã đứng dậy, cùng Vương Trọng cả hai mặt mày hung ác, ba người cầm chặt đại đạo. Đao phong bá đạo ngập trời, mơ hồ mang theo tiếng sấm rền quanh quẩn không gian. Chương 298, Chiến Tam Vương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Phía ngoài khe núi, bầu trời như có lôi vân hội tụ, tiếng sấm ầm ầm quanh quẩn rền vang thiên địa, mang theo dao động cuồng bạo đáng sợ, thanh thế uy mãnh. Ba huynh đệ Vương gia không có danh tiếng vang dội ở Bắc Thương Linh Việt, thế nhưng thực lực chân thật đáng tin, họ đã có gan khiêu chiến Lý Huyền Thông, chứng tỏ họ cũng là người có chí khí và bản lĩnh. Trong tay không có bản lĩnh, lại dám đi làm chuyện như thế sao? Chẳng phải tự chuốc nhục vào mặt à? Ba huynh đệ bọn họ ẩn cư một năm, khổ tu tăng cường chiến lực, thực lực tinh tiến, đã vượt rất xa một năm trước, khiến cho họ lấy lại tự tin chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến Lý Huyền Thông. Nếu có thể chiến thắng Lý Huyền Thông, tự nhiên họ sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng nhất, thành cường giả đỉnh cao trong giới đệ tử của Linh Việt, như thế ẩn cư một năm mới đáng giá. Nhưng bây giờ họ vẫn chưa gặp được Lý Huyền Thông, đã phải đối diện một mục trần cự kỳ khó giải quyết, nếu cả hắn còn không xử lý nổi, thì làm sao có thể tái khiêu chiến Lý Huyền Thông. Do vậy họ phải dốc lực ra tay đánh cho nghiêm túc. Để cho kẻ khác biết, muốn khiêu khích ba huynh đệ bọn họ, kết quả chỉ có thê thảm. Ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo hơn, cả ba đều nắm chặt yển nguyệt đao của mình, thân đao như làm từ lôi điện, có lôi quang lẹt xẹt phát ra cuồng bạo. Bọn họ như đang cộng hưởng với lôi vân trên trời cao. An Nhiên thấy trận thế lôi đình của Vương Thống cũng biến sắc, cáu gắt. Vương Thống, các ngươi chẳng biết xấu hổ, đối phó một tân sinh, vậy mà cũng ba người đánh một sao. Vương Thống vẻ mặt bình thản nói. Ba huynh đệ ta có thói quen thế nào mọi người đều biết, cho dù đánh với người mạnh hay yếu hơn đều là trận hình ba người cùng lên. Ngươi, vô sỉ, An Nhiên nghiến răng tức tối. Vương Thống lạnh lẽo nhìn sang Mục Trần, chậm rãi nói. Chỉ cần ngươi nghe theo điều kiện khi nãy của ta, thì ta có thể bỏ qua lời nói ngông cuồng không biết trời cao đất rộng của ngươi. Mục Trần nhếch miệng cười khẩy, bước tới, lớn giọng. Kỳ thật ta cũng muốn nói lời đó với ngươi, làm người không thể không biết trời cao đất rộng. Ha ha. Vương Thống rốt cục đã giận dữ cười gằn lên, không nói thêm lời nào nữa, linh lực lập tức vận chuyển, hợp lực khí thế của ba người đều ngưng tụ lại, sóng khí kinh người mang theo uy áp tràn ngập ập. Tới Mục Trần, Lạc Ly nhẹ giọng hỏi, cần ta lên cùng không? Giúp ta áp trận là được. Mục Trần cười nói, nếu gặp phải đối thủ khó xơi, dĩ nhiên hắn sẽ không từ chối Lạc Ly hỗ trợ, nhưng mà ba tên họ Vương kia còn chưa đủ tư cách. Lạc Ly cười dịu dàng, nàng không cố chấp. Nàng biết hắn xưa nay luôn bình tĩnh lý trí, chẳng phải hạng người võ phu hữu dũng vô mưu. Nếu hắn đã muốn ra tay một mình, tức là đã có chuẩn bị tốt. Lạc Ly nhẹ nhàng lùi về phía sau, rời khỏi vòng chiến. An Nhiên và hai cô gái kia vội bước lên, lo lắng hỏi. Để Mục Trần đánh một mình có được không đó? Học tỷ An Nhiên cứ yên tâm. Lạc Ly mỉm cười trấn an, nàng vẫn luôn dịu dàng nhìn thân ảnh không mấy cường tráng nhưng luôn chắn trước mặt chống đỡ công kích phía trước, gương mặt hiện lên một nét trìu mến khó nói, xinh đẹp lạ thường. Đến mức cả ba cô gái kia cũng phải cảm thấy thất thần, trong lòng thầm than ghen tị. Khó trách ngay cả học trưởng Lý Huyền Thông cũng phải si mê, phong thái của nàng quá đặc biệt, trong Bắc Thương Linh Viện này không tìm ra người thứ hai. Nhưng Lạc Ly đã có người trong tim, vậy thì Lý Huyền Thông cũng. Khó mà còn cơ hội nào. Ầm ầm, linh lực uy áp không ngừng trào ra từ cơ thể ba huynh đệ Vương gia, khiến cho đất đá rung chuyển lăn lộn, yển nguyệt đao trong tay họ càng lúc càng nhiều lôi quang lóe lên. Lôi vân trên cao cũng chuyển động, một tia sét thình lình đánh xuống làm lóe sáng cả khu vực. Đùng, chính ngay lúc lôi điện đánh xuống, gương mặt ba anh em họ Vương trở nên như mãnh thú, trong tiếng gầm nhẹ cùng lúc lướt đi, tạo thành một trận hình bán nguyệt bao vây lấy Mục Trần. Thân thể bọc trong lôi quang, tốc độ bọn họ cực nhanh. Từ trên cao nhìn xuống như ba tia lôi điện bắn đi, cả không khí cũng vang rền tiếng nổ ì đùng. Lôi đao, cả ba cùng hét to, nhất tề sử đao, nổ lên chém xuống, đất đá bị xé toang, khe nứt tràn lan, ba luồng đao phong như trảm nguyệt không chút lưu tình đánh tới Mục Trần. Ba luồng đao phong rất tinh diệu, phong tỏa phần lớn đường lui của Mục Trần, buộc hắn phải ngạnh kháng. Mục Trần cũng nghiêm túc trở lại, hàn quang lóe lên, thân hình vừa động đã như một con rồng bay lượn trong tiếng long ngâm vang vọng. Véo. Tiếng long ngâm vừa vang lên, ba luồng lôi đao đã bổ trúng chỗ hắn. Vừa đúng, đất đá văng tứ tung, nhưng không hề thấy bóng dáng Mục Trần. Chạy nhanh thật, Vương Thống khẽ rùng mình. Lúc nãy lúc Mục Trần giao chiến với Vương Lôi, chính là dùng tốc độ này đùa bỡn hắn sao? Bên trái, Vương Thống nheo mắt, đột ngột quát lên, cả ba huynh đệ lập tức bùng nổ, đao phong dày đặc chạm xuống phía bên trái trận hình. Đùng, đất đá lại nổ tung lên, một cái bóng mơ hồ tiêu tán. Công kích như chớp giật như thế mà Mục Trần vẫn tránh thoát. Cẩn thận, hắn muốn dùng tốc độ đánh bại từng người một. Vương Thống trầm giọng quát, ra vẻ kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, nắm rõ ý đồ Mục Trần. Ba huynh đệ bọn họ phối hợp ăn ý, nhưng bất kể một người bị đánh bại, thì độ ăn ý đó sẽ giảm, chiến lực rất thê thảm. Trong ba người thì thực lực yếu nhất chính là tam đệ Vương Trọng, lúc nãy Mục Trần xuất hiện bên trái chính là chỗ của Vương Trọng. Vút, Vương Thống vừa mới lên tiếng cảnh giác. Thì một cái bóng như quỷ mị lại xuất hiện ngay bên phải. Dám đến thẳng chỗ ta. Vương Thống trừng mắt lạnh lùng, thực lực của hắn là mạnh nhất trong ba người, tên Mục Trần lại dám thẳng tiến tấn công hắn, thật. Quá ngu xuẩn, Mục Trần như quỷ mị xuất hiện, không đợi Vương Thống quát lên, hai người kia lập tức bổ đao nhanh như lôi điện chạm xuống Mục Trần. Đùng, ngay khi đao phong chạm vào người Mục Trần, một luồng hắc ám từ cơ thể hắn toát ra, hình thành một tòa hắc tháp chỉ trong nháy mắt, lắc lư lay động. Ngăn cản toàn bộ đao phong công kích của hai người kia. Lôi mãng đao quyết, Vương Thống hét to một tiếng, yển nguyệt đao trong tay rực rỡ lôi quang, hình thành một con rắn sét to lớn, rít lên xông tới Mục Trần. Phá cho ta, Mục Trần cũng quát lạnh, đối mặt lôi mãng của Vương Thống chỉ tiến không lùi, ấn pháp biến ảo đánh ra. Linh lực tuôn ra ảo ạt, hóa thành vô số vì tinh tú sau lưng, một con bạch hổ chân đạp lên sao trời gầm rú mang theo khí thế sát phạt ngập trời dương nhanh múa vuốt lao vào cắn xé lôi mãng. Với thực lực hiện tại, Mục Trần thi triển Bạch Hổ thần ấn đã vô cùng nhuần nhuyễn. Growl, Bạch Hổ gầm lên, hàm răng nanh nhọn hoắt cắn vào lôi mãng, chỉ thấy lôi đình bị tán loạn xé rách. Vương Thống rốt cuộc biến sắc, công kích của hắn ngay cả đối thủ hóa thiên cảnh trung kỳ cũng không dám dễ dàng ngăn cản, không ngờ đối diện Mục Trần lại không chịu nổi một kích. Tên này có tu luyện thần quyết. Vương Thống trầm mặc, bùm, Bạch Hổ sau khi xé xác lôi mãng, thế công không giảm. Mang theo khí thế kinh thiên lao đến trùng kích vào yển nguyệt đao của Vương Thống, tiếng kim thiết vang lên, Vương Thống bị đánh văng đi cả trăm thước, đất đá đổ nát. Đại ca, Vương Lôi, Vương Trọng nhìn thấy ngay cả Vương Thống chính diện giao phong cũng bị Mục Trần đánh lui, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật là lợi hại, An Nhiên và cả đám người đang nằm ngồi la liệt trên đất của ba đội kia cơ hồ là cùng lúc thốt lên, thần tình kinh sợ. Trần Bằng thì chấn động không thôi, Mục Trần lấy một chọi ba lại có thể tận dụng sơ hở đánh lui đối thủ mạnh nhất trong ba người. Năng lực như thế thật sự đáng gờm. Đùng, Vương Thống nện chân xuống đất giữ vững thân hình, tay cầm yển nguyệt đao tóe máu, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới tu luyện thần quyết. Lôi quang trong mắt lóe lên, chân bước tới, thân hình phóng lên cao, lôi quang rực rỡ trong cơ thể tuôn ra, liên kiến với lôi vân trên trời. Véo, Vương Lôi, Vương Trọng cũng cùng lúc phóng lên cao, toàn lực vận chuyển linh lực, dung nhập vào lôi vân. Sấm rền liên tục, thiên địa u ám, chỉ còn lại sấm nổ và cuồng phong. anh em nhà họ Vương Thống đã buộc phải dùng đến tuyệt chiêu chân chính. Mục Trần, ngươi có thể cản được chiêu này, ba huynh đệ chúng cam lòng nhận thua. Gương mặt Vương Thống lóe lên trong ánh lôi điện, nhuộm thấm khí thế hung ác, tiếng quát lành lạnh vang trong lôi vân, đột ngột một tia lôi đình cực lớn từ trời giáng xuống, đánh thẳng vào đại đao hắn cầm nơi tay. Hai huynh đệ của hắn lại như lôi thú, cả thân thể đầy hào quang lôi điện. Ba người tiến tới, thiên địa biến sắc, như lôi thần chấn nộ, lôi quang chói mắt hình thành ba luồng đao khí lôi điện khổng lồ, đao trận mang theo sét giật liên hồi hung hãn ập tới Mục Trần. Cả ba cùng lúc hét to, tiếng thét như sấm rền cả thiên địa. Lôi thần cửu trọng thiên, chương 299, lôi thần thể hiển uy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, thiên địa u ám, lôi đình cuồng bạo chấp giật liên hồi, điện lực tràn ngập không gian. Kia ba luồng đao khí rực rỡ lôi quang mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bao phủ phạm vị cực rộng quanh Mục Trần. Căn bản là không thể tránh né. Mọi người bị thế công kinh hồn kia dọa sợ đến trắng mặt, trách không được ba tên này dám ngang nhiên ôm ý tưởng đi khiêu chiến Lý Huyền Thông. Công kích cường hãn đáng sợ này thì cả cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng phải tìm đường trốn trước. Đám người của ba đội kia đều đã bỏ dậy được, hoang mang bối rối tháo lui, sợ bị liên lụy trước công kích kinh thiên kia lan tới. Vốn rất tự tin vào thực lực bản thân, thế mà liệp thú chiến bắt đầu chưa bao lâu đã gặp nhiều kẻ mạnh đến như vậy, thật là số con dẹp. Bọn họ biết, số cường giả này xuất hiện chỉ là mới đầu mà thôi, càng về sau sẽ càng xuất hiện nhiều kẻ vẫn luôn giấu tài cán, đột ngột nổi lên bùng nổ. Và bọn họ sẽ bị vây trong những kẻ nổi lên đó. Cả đám chua xót lắc đầu, vốn nghĩ thực lực bản thân không tồi, nhưng không ngờ gặp được những kẻ mạnh bộc phát thật sự, họ cũng chỉ là kẻ bình thường không hơn không kém. Đưa mắt nhìn vào bóng người bị lôi đình bao phủ, chẳng biết đối. Diện công kích khủng bố đó hắn sẽ có hậu quả gì đây? Mục Trần ngẩng lên chăm chú nhìn vào đao trận lôi đình, sắc bén lóe lên. Đao kình có lôi đình lực à? Hắn thì thào lẩm bẩm, ba tên họ Vương kia khổ tu cả năm trong lôi vực. Thế thì linh lực ít nhiều cũng sẽ có pha tạp lôi đình lực, lại còn tu luyện thần quyết hệ lôi đình, phối hợp thi triển thì uy lực đẩy cao lên một tầng mới. Mục Trần siết chặt hai tay, thân thể hắn cũng lóe lên vài tia màu bạc. Làn da nhiễm bạc, dường như cũng có thêm lôi quang lóe lên. Đó chính là lôi thần thể do vị lão nhân đầu chọc ban thưởng sau khi tiếp của lão một chiêu, một thần quyết rèn luyện cơ thể rất cường đại, tuy chưa đầy đủ vẫn có tác dụng bất phàm. Đâu đó trong kinh mạch, một viên lôi châu bắt đầu khởi động chạy khắp người. Phía trên lôi châu màu bạc, lại có thêm một viên hắc lôi châu chỉ to bằng phân nửa, diện mạo có vẻ xấu xí gồ ghề hơn, nhưng Mục Trần biết rõ sự đáng sợ của khối hắc lôi châu nho nhỏ kia, vì nó hình thành từ hắc thần lôi kiếp. Hôm ấy đón nhận một tia hắc thần lôi cuối cùng giúp cho cửu u tước, hắn đã điên cuồng thúc giục lôi thần thể, hút một ít hắc thần lôi vào cơ thể, ngưng tụ thành hắc lôi châu. Nhưng Mục Trần không dám tùy tiện sử dụng nó, vì chẳng biết nếu lỡ có khi nào lại kích phát sức mạnh hắc thần lôi kiếp thì nguy to. Tâm thần Mục Trần rời khỏi hắc lôi châu, tập trung vào ngân lôi châu, khiến nó phát ra những tia sáng rực rỡ. Bùm, một tiếng nổ trầm đục vang lên, ngân lôi châu vỡ ra từng mảnh, lôi đình rực rỡ như thủy triều tuôn ra đổ khắp kinh mạch Mục Trần. Xoẹt xoẹt, thân thể hắn tràn ngập ngân quang, cả đôi mắt cũng xuất hiện vài tia sét. Lôi thần thể, bất hủy bất diệt, một tiếng nói vang lên trong lòng Mục Trần, lôi quang bên ngoài bùng nổ, hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh đáng sợ đến mức muốn phá vỡ cơ thể hắn xông ra. Khiến hắn ngửa mặt gầm lên, nghe vang vang như tiếng sấm. Đùng, chân hắn dậm mạnh xuống đất, một cái khe nứt lan tỏa, đất đá sụp đổ, cát bay đá chạy. Véo, thân hình như một tia sét lao vào đao khí trận đầy lôi điện, mạnh mẽ đối cứng. Hắn không hề né tránh, lại dùng một phương pháp kích thích nhất chiến đấu với đao khí trận. Tư thái hung hãn của hắn khiến cho mấy người An Nhiên, Trần Bằng đều há hốc mồm, cái tên này thật sự quá hung hãn. Muốn chết, thanh âm giống giận của Vương Thống vang lên, hành động của Mục Trần như thế chính là coi khinh thực lực của ba người bọn họ. Lôi đình càng thêm cuồng bạo, đao phong quá nhanh, chỉ chớp mắt đã đánh trúng thân ảnh màu bạc. Không trung vòng chiến dung chuyển kịch liệt, growl, đao phong sắc bén cắt qua thân thể Mục Trần, lại không tạo thành thương thế gì, như cắt qua một tảng đá cứng, chỉ để lại những vết ngấn hẳn lên da. Lôi đình tràn ngập quanh thân, làn da hắn càng lúc càng sáng ngời rực rỡ, thậm chí là thân trong lôi đình đao khí. Hắn vẫn có thể vận chuyển lôi thần thể trực tiếp hấp thu lôi điện nuốt vào cơ thể. Lôi thần thể ảo diệu hiển nhiên vượt quá suy nghĩ của Vương Thống, khiến hắn không thể lý giải. Xoẹt xoẹt, lôi thần thể thúc giục tối đa, cánh tay sáng rực như làm bằng bạc, lôi điện lóe ra như thực chất. Mục Trần mặt không đổi sắc, tay múa may đánh phá tứ tung lôi đình đao khí. Bang, những tiếng sấm rền trên không trung vang vọng, mọi người đều nhìn rõ một thân ảnh màu bạc tung hoành tứ phương trong lôi đình đao khí trận. Dao động lôi đình cực độ cuồng bạo lan tỏa, Ba huynh đệ Vương gia trợn mắt hoảng sợ, lôi đình đao khí trận đột nhiên dừng lại, rồi những luồng đao khí đột nhiên xuất hiện đầy vết nứt. Choang, tiếng động như thủy tinh vỡ, một tia sáng bạc xuyên qua không trung, phá hỏng hoàn toàn đao khí, trong tiếng sấm rền khiến cho đao khí trận tan tành mây khói. Ngân quang chậm rãi động lại, hiện rõ một thân ảnh cao cao. Không thể nào, Vương Thống khó tin nhìn Mục Trần, quần áo tơi tả tan nát, nhưng làn da màu bạc đầy lôi điện bắn ra, sức mạnh đáng sợ phát tán như cơ thể hắn được đúc từ lôi điện mà thành. Lui, Vương Thống giật mình tỉnh lại, áp chế kinh hãi trong lòng, hét to cảnh tỉnh. Ba người cùng lúc bắn lui, chiến lực của Mục Trần hoàn toàn vượt qua dự kiến của bọn họ, không thể ngờ được công kích liên thủ của. Ba người lại không làm gì được hắn, cả ba đã không còn chiêu thức gì đủ sức uy hiếp sức mạnh của Mục Trần. Đã vậy thì tẩu vi thượng sách, Vương Thống hành động dứt khoát khiến cho bên dưới không ít người kinh ngạc, tên kia quả nhiên là con rùa rút đầu. Nợ còn chưa trả, cứ thế mà đi thì có thất lễ quá không đây? Mục Trần nhìn bọn họ chạy lui, âm thanh như sấm rền mà bình thản truyền ra, hắn tiến lên, thân hình như rồng bay trong tiếng long ngâm biến mất. Cẩn thận, Vương Thống sắc mặt đại biến, tốc độ của Mục Trần lại tăng lên. Cẩn thận vô ích, một tiếng quát lạnh băng vang lên sau lưng Vương Thống khiến hắn kinh hãi, vội vã vùng yển nguyệt đao dốc lực chém ngang ra sau. Keng, một bàn tay như làm từ lôi đình vươn ra, bắt lấy lưỡi đao bén ngót, rồi một cước hướng tới, lôi điện lẹt xẹt không lưu tình in một dấu chân lên ngực Vương Thống. Hự, Vương Thống há mồm phun máu, thân thể như sung dụng bắn xuống đất, cắm vào mặt đất trong tiếng nổ ầm ầm tạo thành một cái động to. Đại ca, Vương Lôi, Vương Trọng kinh hoàng thét lên, muốn theo hắn thì xuống luôn đi. Lôi quang lóe sáng, Mục Trần lại xuất hiện bên cạnh hai tên Vương Lôi Vương Trọng, cán đao như cây gậy hung hăng đập xuống lưng, bụng cả hai. Bốp, chát, cả hai huynh đệ thê thảm bắn xuống hai hướng, tạo thêm hai cái hố to khác trên mặt đất. Đám Trần Bằng nhìn ba cái hố sâu to tướng trên mặt đất, ở đó ba huynh đệ Vương ra mồm miệng đầy máu, cực kỳ thê thảm, đâu còn vẻ ngạo mạn khi trước. Người này, khủng bố quá, nuốt nước miếng, ngẩng lên nhìn không trung, bóng thiếu niên đầy lôi điện đã hạ xuống. Lôi quang tiêu tán, thân thể trở lại bình thường. Bọn họ nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt đã thêm kính sợ và thầm cảm thấy may mắn. Lúc nãy cũng chỉ khiến cho hắn không mấy thích, chứ còn may chưa quá đáng đắc tội Mục Trần, nếu không kết quả chắc còn te tua hơn cả ba huynh đệ Vương gia. Mục Trần hờ hững ném thanh yển nguyệt đao ra, nó xoay vòng lượn thành một vòng cung rồi cắm xuống đất trước mặt Vương Thống, lún xuống đất cả nửa trượng. Vương Thống nhìn thanh đao đang run lên không ngớt, sắc mặt trắng bệch. Mục Trần phủi tay, nhìn Vương Thống, cười nhạt, nhưng nụ cười đó càng khiến ba người kia dựng tóc gáy. Tiếp theo, chúng ta sẽ hòa nhã nói chuyện cái gì gọi là trả giá ấy nhỉ?